Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, đến ai đánh cướp ai ba canh. Bất chợt, tới một màn, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, thậm chí đại bộ phận không trung đạo đoàn thành viên còn không có từ vừa mới Lạc Phong đem bọn hắn đội trưởng giết chết. Sau đó từ nơi này vạn mét không trung ném xuống, trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dầm. Không trung gào thét Đại Phong bên trong, một cái tiếp một cái tiếng nuốt nước miếng là như thế rõ ràng quỷ gì. Không ai dám can đảm hô lên cho đội trưởng báo thù khẩu hiệu, trong lòng bọn họ đều có loại cực cảm. Giác mãnh liệt, cái kia chính là chỉ cần dám ra tay, như vậy nháy mắt sau chết chính là mình. Trốn, trong đám người không biết là ai tiếng kêu to, lập tức 4-50 người giống như chim sợ cành cong. Hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Đứng tại Ma Dực Long phía trên, Lạc Phong nhìn lấy từng cái hoảng hốt không trung đạo đoàn thành viên, khóe miệng hơi hơi câu lên. Sau đó đại thủ huy động, vô hình uy áp khuếch tán thành một trương cự. Bốn phía kéo dài qua những cái kia đào tẩu không trung đạo đoàn thành viên khu xử chính mình tọa kỵ. Còn không hề rời đi bao xa, liền từng cái hoảng sợ phát hiện. Từ trước đến nay nha, nghe chính mình lời nói tọa kỵ vậy mà không hề động, đi. Đi mau nha, mặc cho bọn hắn làm sao liều mạng thúc đẩy. Dưới chân bọn hắn tọa kỵ lại đều không nhúc nhích, mà thấy bọn nó biểu lộ hoảng sợ bên trong mang theo e ngại, tựa như là thần phục tại vật gì đó trước mặt một dạng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía dẫm tại Ma Dực Long trên thân. Từ đầu đến cuối đều không có di động Lạc Phong, lúc này chỉ gặp Lạc Phong nhẹ tay nhẹ vung lên. Những cái này tỏa kỵ vậy mà trở lấy bọn hắn chủ nhân hướng phía Lạc Phong bay tới khủng hoảng. Tại cái này một cái bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu, mặc dù bọn hắn mọi loại không muốn, nhưng cuối cùng vẫn tới gần Lạc Phong, từng cái có được tiên thiên, thậm chí chuyển linh tu vi, lại không hào hào làm người, càng muốn làm loại này bằng môn tà đạo cản đường ăn cướp. Đều nha thoải mái sao? Tới gần về sau, Lạc Phong ánh mắt từ những người này thân thể cái trước cái đảo qua. Lập tức Lạc Phong cất giọng nói, hiện tại, đều nghe ta, đem bọn ngươi trên thân đáng tiền đồ, vật tất cả đều lấy ra. Không phải vậy lời nói, hắc hắc, hậu quả là cái gì các ngươi đều hiểu. Lạc Phong lời nói vừa ra miệng, tất cả mọi người liền đều cấp tốc động thủ đứng lên. Lật khắp toàn thân mình, chỉ cầu đem trên người mình đáng tiền đồ, vật còn có linh thạch đều soát không còn một mảnh giao cho. Lạc Phong bọn họ cũng còn không muốn chết rất nhanh. Tại đã sớm lâm vào trợn mắt hốc mồm trạng thái Tô Vũ bên chân chồng chất một đống lớn linh thạch. Cùng châu báu, đại hiệp, lần này có thể thả chúng ta đi thôi. Lạc Phong một mặt kỳ quái nhìn lấy nói chuyện nam tử. Ta lúc nào nói qua muốn thả các ngươi? Lúc nói chuyện, Lạc Phong trực tiếp đưa tay một bàn tay cách không chụp về phía nam tử đầu. Chỉ thấy trên không tách ra một đóa tươi đẹp hoa hồng. Sau đó một cỗ thi thể không đầu trực tiếp từ trên cao rơi xuống dưới. Ngươi nói không giữ lời. Bên trong một người nhịn không được giống to lên tiếng, nói không giữ lời. Lạc Phong nhịn không được cười rộ lên, lắc đầu nói ra. Ta chỗ nói các ngươi nếu là không cầm đồ, vật sau khi ra ngoài quả là để cho các ngươi đớp cướp. Hiện tại các ngươi lấy ra, vậy dĩ nhiên không cần ăn cướp, có thể trực tiếp đi chết. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Lạc Phong trực tiếp hai tay giơ lên, năng lượng màu vàng sậm trong khoảnh khắc đại trán, đem cả mảnh trời không đều chiếu rọi thành ám kim sắc, mà khi hào quang màu vàng sậm chiếu rọi đến những người kia trên thân thời điểm, bọn họ cả đám đều phát ra kịch liệt kêu thảm, nhưng là rất nhanh. Hào quang màu vàng sậm đem bọn hắn bao phủ lại, cùng nhau bao phủ còn có cái kia không ngớt tiếng kêu thảm thiết hào quang màu vàng sậm trọn vẹn. Tiếp tục có 5 phút đồng hồ thời gian mới chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, trước đó những không trung đạo đoàn đó người cùng bọn họ tọa kỵ cũng đều biến mất tại trời xanh bích vân bên trong. Ngươi thật sự đem bọn hắn sát? Tô Vũ có chút không tin. Lạc Phong không chỉ có giết sạch đám người này, hơn nữa còn là để bọn hắn chết ngay cả cặn cũng không còn loại thủ đoạn này. Loại thực lực này, cho dù là phụ thân nàng cũng căn bản không đạt được. Thân phận thần bí thực lực, nàng phát hiện chính mình là càng ngày càng nhìn không thấu Lạc Phong, không đem bọn hắn giết chết. Bọn họ về đại bản doanh nói cho bọn hắn lão đại về sau. Vậy chúng ta không đều muốn chơi xong sao? Lạc Phong không để bụng về cười nói, cũng không có chút nào lo lắng hội nghênh đón không trung đạo đoàn trả thù mà nói thật. Duy nhất một lần xử lý mấy chục tên tiên thiên cao thủ, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Việc này hắn trước kia là không hề nghĩ ngợi qua. Đương nhiên, cũng là bởi vì trên cả trái đất tiên thiên cộng lại, chỉ sợ cũng không có 40. Sau đó trên đường đi Tô Vũ đều không nói gì. Tự hồ còn hãm tại Lạc Phong trước đó này giết người lúc sắc bén thủ đoạn ở trong biết nguyên nhân. Lạc Phong cũng không có nói chuyện với Tô Vũ, mà là thật kiểm kê lấy từ không trung đạo đoàn đám người kia trên thân vơ vét đến linh thạch cùng đại đa số huyền huyễn bên trong thế giới một dạng. Tại thần hoàng đại lục, linh thạch là tu luyện giả ở giữa dùng để giao dịch lưu thông hóa tệ. Mà Lạc Phong toàn bộ tính toán xuống, từ đám người này trên thân được đến linh thạch lại có hơn 1000 mai phải biết. Vẻn vẹn một cái linh thạch liền đầy đủ một hộ phổ thông gia đình cơm no áo ấm sinh hoạt một năm. 1000 mai linh thạch, có thể nghĩ cỗ lớn bao nhiêu giá trị, chỉ là duy nhất để cho Lạc Phong cảm giác được tiếc nuối thì là hắn không có phát hiện cái gì cùng loại chữ vật dưới dạng này huyền huyễn trúng thầu phối đồ vật. Một mực xoắn suýt nơi này, Lạc Phong vẫn là dẫn đầu xuất khẩu đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Đại tiểu thư, ngươi có cái gì chữ vật giới a? Chữ vật thủ trạc a, chi loại có thể chứa đựng đồ vật. Lạc Phong cũng là muốn nhìn xem là cái thế giới này không có thứ này, hay là bởi vì đám kia không trung đạo đoàn người quá thấp, phân phối không lên thứ này mà thôi. Có chữ vật giới, ngươi muốn làm gì? Lúc nói chuyện, Tô Vũ đem tinh tế tay phải vươn ra. Lúc này Lạc Phong phát xuống hiện tại Tô Vũ trắng nõn trên ngón tay. Một cái khắc họa lấy phức tạp đồ án giới chỉ chậm rãi nổi lên. Chiếc nhẫn này ta trước đó thấy thế nào không thấy? Nhìn dần dần ngưng tụ ra thực thể giới chỉ, Lạc Phong cảm thấy rất là ngạc nhiên. Tô Vũ giải thích nói, đây là công tượng sư lợi dụng đặc thù tài liệu chế tạo ra đến chữ vật giới. Lúc bình thường chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn thấy, thì ra là thế. Lạc Phong gật gật đầu, đồng thời âm thầm quyết định đợi đến thần hoàng học viện về sau chính mình cũng phải làm một cái. Vậy đại tiểu thư, ngươi liền đem những linh thạch này đều nhận lấy đi, cho ta. Tô Vũ sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới Lạc Phong lại là muốn đem những linh thạch này đều cho mình. Hơn 1000 mai linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, đại tiểu thư. Hai người chúng ta ở giữa còn cần đến khách khí sao? Lạc Phong cười nói, nếu như ngươi thực sự chú ý lời nói, liền xem như là ta đặt ở ngươi nơi này là được. Lạc Phong nói như vậy, Tô Vũ cũng không dễ cự tuyệt nữa. Đem linh thạch đều thu vào chữ vật giới về sau, ánh mắt có thâm ý khác mắt nhìn Lạc Phong, ta có thể hiểu hay không vì ngươi đem ta kéo lên thuyền. Giặc, về sau không trung đạo đoàn tới tìm thù thời điểm, ngươi liền có thể thành công đem ta lôi ra đến làm tấm mộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.